Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 191, trên đường trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn khống chế Tây Doanh thì phải khống chế một cách hoàn toàn và hợp nhất hai doanh là cách tốt nhất làm vậy, cũng có thể đề phòng Tây Doanh bằng mặt không bằng lòng với ông ta. Về phần Hoàng Thành, ông ta không thèm quan tâm, dù cho đối phương vạch tội ông ta là không nghe theo Hổ Phù, tự mình điều động quân Châu Phủ, thì ông ta cũng không sợ. Dù sao thì hiện giờ ông ta chỉ cần báo với triều đình là Trịnh Tín muốn tạo phản, rồi chế tạo một vài chứng cứ giả, ngay cả Hoàng Thành cũng có thể bị liên lụy. Có khi Hoàng Thành còn vì chuyện này mà sẽ gặp rắc rối. Về phần chứng cứ, có công tử vô dụng là Trịnh Thế Kinh ở đây thì chắc là có thể hỏi ra được khá nhiều chuyện. Giang Siêu đứng bên cạnh nhìn Mộ Dung Cung làm việc, hơi thay đổi ánh mắt. Ông già này ngoài miệng nói muốn nhờ mình giúp đỡ, thực tế là các cách làm của ông ta đều chu đáo chặt chẽ, không hề có sơ hở. Ngoài cần mình làm tay đấm ra thì gần như không có khi nào hỏi ý kiến của mình. Giang Siêu không quan tâm mấy thứ này, Mộ Dung Cung có thể tự giải quyết cũng coi như đỡ tốn đầu óc của hắn. Hắn chỉ cần giải quyết chuyện phiền phức của mình là được. Mộ Dung Cung để hai vị tướng lãnh và binh lính ở lại để giám sát việc di chuyển doanh trại của Tây Doanh. Ngoài ra, Mộ Dung Cung còn bắt hết đám cấp dưới trung thành của Trịnh Thế Kinh và Trịnh Tín. Ông ta từng sắp xếp người ở Tây Doanh, nên hiểu rõ tình huống Tây Doanh như lòng bàn tay. Sau khi hoàn toàn giải quyết xong chuyện Tây Doanh, ông ta dẫn theo Trịnh Thế Kinh và hàng chục phạm nhân, cùng với Giang Siêu đi về thành Ninh Châu. Mới vừa vào thành, ông ta liền tách ra với Giang Siêu, chạy về phủ nha. Ông ta muốn hỏi chứng cứ từ trong miệng Trịnh Thế Kinh trước khi Hoàng Thành vạch tội ông ta với triều đình. Ông ta đã đắc tội Trịnh An rồi nên không định kiêng dè nữa. Dù lần này không thể giết được Trịnh An thì ít nhất cũng có thể làm cho Trịnh An bị Hoàng đế nghi ngờ. Loại kết quả này có thể sẽ làm Trịnh An tạo phản trước thời gian dự định. Đây cũng là điều mà Mộ Dung Cung mong muốn. Trịnh An tạo phản trước thời gian dự định, chắc chắn sẽ không có chuẩn bị đầy đủ và hạ thấp xác suất thành công. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrohenyot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrohenyot.vn để vào đọc chuyện nhé. Cho dù Hoàng đế muốn gây phiền phức cho ông ta lại chỉ cần dẹp yên phản loạn, thì phiền phức đâu còn tính là phiền phức nữa. Trên đường trở về, Mộ Dung Cung đã nói với Giang Siêu là ông ta đã giải quyết xong chuyện tộc Dạ Lang, gửi công văn đi huyện An Ninh, đồng thời phái người đi tộc Dạ Lang. Sau khi chào tạm biệt Mộ Dung Cung, Giang Siêu đi về phía Minh Nguyệt Lâu. Tuy rằng hẳn mơ hồ cảm thấy Tô Nguyệt Nhi có liên quan đến Hoàng Thành và Nguyên Vương, nhưng mà hẳn vẫn muốn đi hỏi rõ ràng. Với giao tình hiện nay của hẳn và Tô Nguyệt Nhi, hẳn tin chắc rằng Tô Nguyệt Nhi sẽ nói cho hẳn biết. Nếu không thì Giang Siêu đi dùng tên của Tô Nguyệt Nhi vẽ chân dung Tô Nguyệt Nhi để làm gì? Hắn làm vậy là để kéo gần mối quan hệ với Tô Nguyệt Nhi hơn nữa. Rốt cuộc con gái đều thích mấy thứ này. Lúc này, phủ trấn phủ sử, Hoàng Thành giật mình đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mật thám mới báo với hẳn là Mộ Dung Cung dùng tốc độ cực nhanh đoạt được quân đội Tây Doanh quân Tĩnh An. Ông ta tức giận lại bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Tĩnh An có 3 quân, ông A chỉ nắm được 1 quân, 2 quân còn lại là thế lực của Mộ Dung Cung và Trịnh An. Ông ta vẫn luôn muốn đoạt được một trong 2 quân. Đương nhiên, ông ta muốn đoạt được quân của Mộ Dung Cung hơn. Rốt cuộc nếu quân của Trịnh An bị đoạt đi thì sẽ ảnh hưởng đến việc tạo phản của Trịnh An. Nhưng nếu có thể đoạt được thì ông ta cũng sẽ không khách sáo. Cách chương.